Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, chương 73 thâm niên kẻ phản bội Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn mang lên bao tay. Hợp tác đem Trương Tiết Nghiêu thi thể mặt triều thượng quay cuồng lại đây. Trương Tiết Nghiêu mặt bộ cùng bộ ngực ở vũng máu ngâm quá. Hồ mãn máu tươi. Giang Vấn Nguyên dùng sạch sẽ khăn tay đem trên mặt hắn cùng miệng vết thương phụ cận vết máu rửa sạch rớt, Tả Chi Ngôn tắc nhanh chóng kiểm tra Trương Tiết Nghiêu trên người có hay không mặt khác miệng vết thương. Trương Tiết Nghiêu trên người không có mặt khác bị thương dấu vết. Tả Chi Ngôn đi vào Giang Vấn Nguyên bên người ngồi xổm xuống, cùng Giang Vấn Nguyên cùng nhau nhìn Trương Tiết Nghiêu kia trương thần sắc thống khổ mà hoảng sợ mặt. Trương Tiết Nghiêu trên cổ miệng vết thương ở vào cổ tả nửa bộ phận. Từ tả phía dưới cắt vỡ cổ động mạch, nghiêng hướng về phía trước cắt qua yết hầu mới thôi. Chí mạng, thả hoàn mỹ ngăn cản Trương Tiết Nghiêu ở hoàn toàn chết thấu trước la to cầu cứu. Đưa tới người chơi khác, mặt đất vết máu trừ bỏ Trương Tiết Nghiêu ngã xuống đất lúc sau vũng máu ở ngoài. Còn có thi thể bên cạnh phun xạ trạng vết máu. Hẳn là Trương Tiết Nghiêu bị chủy thủ cắt yết hầu khi phun ra tới vết máu. Kia lúc sau Trương Tiết Nghiêu liền ngã trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy, vô thanh vô tức mà mất máu mà chết. Giang Vấn Nguyên chỉ vào Trương Tiết Nghiêu môi chu giấu tay. Khách quan mà phân tích nói, hung thủ là cái hữu phiết tử. Hắn từ phía sau tập kích Trương Tiết Nghiêu, tay trái che lại Trương Tiết Nghiêu miệng, cũng gây áp lực cưỡng bách hắn ngẩng đầu. Cho nên mới sẽ lưu lại như thế rõ ràng dấu vết. Sau đó hung thủ dùng chùy thủ hoặc mặt khác duệ khí cắt vỡ Trương Tiết Nghiêu cổ động mạch cùng yết. Hầu, máu phun tung tóe trên mặt đất dấu vết thực hoàn chỉnh. Hung thủ giết người toàn bộ quá trình, trên người chỉ sợ không có dính lên một đinh điểm máu. Cắt yết hầu cũng không sẽ lập tức chí mạng, Trương Tiết Nghiêu hoàn toàn không có dãy dụa dấu vết. Hung thủ khả năng ở hung khí thượng lau thuốc tê. Tả Chi Ngôn thập phần nhận đồng Giang Vấn Nguyên. Phân tích, Trần Miên, ngươi có cảm thấy hay không? Hung thủ pháp giết người, không giống như là quỷ quái việc làm. Giang Vấn Nguyên gật gật đầu, xác thật không giống như là quỷ quái thủ pháp, bất quá cũng không thể 100% bài trừ quỷ quái hiểm nghi. Có lẽ đây là quỷ quái cao minh chỗ, sử dụng loại người gây án thủ pháp. Làm các người chơi đối lẫn nhau nghi thần nghi quỷ, nhưng loại này khả năng tính tương đối so thấp, chỉ chiếm 20% khả năng tính, còn có 80% khả năng tính. Liền cùng Tả Chi Ngôn theo như lời giống nhau, Trương Tiết Nghiêu chết là người chơi việc làm money trong trò chơi. Người chơi bình thường chi gian trừ phi kết hạ huyết hải thâm thù, giống nhau đều sẽ không đối người chơi hạ sát thủ. Bởi vì trong trò chơi có kẻ phản bội tồn tại, ở sở hữu người chơi tinh thần trạng thái đều căng chặt đến cực hạn dưới tình huống. Một khi xuất hiện người chơi cùng người chơi chi gian đến chết sự kiện, giết người giả rất có khả năng liền tự chứng trong sạch cơ hội đều không có. Đã bị người chơi khác coi là kẻ phản bội người chơi. Đương trường bị vây công đến chết. Bổn luân trò chơi chỉ có Trương Tiết Nghiêu một người là cao cường độ người lao động chân tay. Lấy người chơi khác xã hội thân phận, cùng Trương Tiết Nghiêu ở trong hiện thực cơ bản sẽ không có quá nhiều tiếp xúc. Tiếp xúc đều không có, càng không nói đến có giết người cho hả giận mâu thuẫn. Đến nỗi hay không ở trong trò chơi kết hạ thâm cừu đại hận. Giang Vấn Nguyên ở nhà ăn cẩn thận quan sát người chơi khi cũng không có cảm nhận được Trương Tiết Nghiêu đối cái nào người chơi chi gian có đặc biệt chú ý. Lúc ấy, Trương Tiết Nghiêu chỉ là đối người chơi khác cho nhau chia sẻ cao trung nghỉ hè hồi ức hành vi biểu. Hiện ra cực đại bất mãn, Tả Chi Hành, nếu Trương Tiết Nghiêu chết thật là người chơi việc làm, ngươi cảm thấy cái kia người chơi giết chết Trương Tiết Nghiêu nguyên nhân là cái gì? Giang Vấn Nguyên đối Tả Chi Ngôn hỏi. Tả Chi Ngôn không đáp hỏi lại, vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Trương Tiết Nghiêu không thượng quá cao trung, hắn không muốn lưu tại nhà ăn nghe người chơi khác hồi ức cao trung nghỉ hè. Nhưng là vì an toàn khởi kiến, hắn cũng không có đi xa, mà là dấu ở có thể nhìn đến nhà ăn góc, dùng bóng cây đem chính mình chắn lên, mà Trương Thiết Ngưu rời đi, đến chúng ta phát hiện hắn thi thể, tổng cộng gần 2 cái giờ. Các người chơi hồi ức cao trung nghỉ hè hứng thú bị Trương Thiết Ngưu bại hoại. 2/3 người chơi đều xuất nhập quá nhà ăn, sấn còn chưa tới cơm điểm, tìm kiếm một chút phụ cận có hay không cái gì có giá trị manh mối, Giang Vấn Nguyên dừng một chút. Mới tiếp tục nói, người chơi ra vào nhà ăn như thế thường xuyên, Trương Thiết Ngưu tránh ở địa phương ly nhà ăn lại không xa. Cái kia giết chết Trương Thiết Ngưu người chơi, không tiếc mạo hiểm thực dễ dàng bị phát hiện cao nguy hiểm. Cũng muốn đem Trương Thiết Ngưu đưa vào chỗ chết, nhất định có phi thường đặc thù nguyên nhân, Tả Chi Ngôn không có giống Giang Vấn Nguyên nói được. Như vậy hàm xúc, hắn nói thẳng phá Giang Vấn Nguyên trong miệng giết chết Trương Thiết Ngưu người chơi thân phận. Bởi vì Trương Thiết Ngưu tồn tại, làm kẻ phản bội người chơi cảm giác được uy hiếp, cho nên tình nguyện gánh vác thân phận bại lộ nguy hiểm. Gấp không chờ nổi mà giết chết Trương Thiết Ngưu, Trương Thiết Ngưu ở Bồn Luân bàn tròn du hí xếp. Hạng ở vào trung xuống nước bình, không có thượng quá cao trung, văn hóa trình độ không cao, hắn trên người đến tột cùng có cái gì đặc thù chỗ. Giang Vấn Nguyên đại não cao tốc chuyển động lên, Trương Thiết Ngưu cùng chúng ta chi gian lớn nhất khác nhau. Hẳn là chính là thượng không thượng quá cao trung đi. Cẩn thận hồi tưởng Trương Thiết Ngưu ở nhà ăn nói qua nói. Hắn nói, các ngươi rốt cuộc dây dưa không xong, chúng ta là tới thông quan trò chơi, không phải qua lại nhớ thời cấp 3. Giang Vấn Nguyên đem Trương Thiết Ngưu nói lặp lại niệm 3-4 biến. Trích rất dính đầy vết máu bao tay, vuốt ve từng trận độn đau huyệt thái dương, ở đau đớn hơi chút giảm bớt lúc sau, hắn lập tức lấy ra bàn tay đại tiểu vờ. Ở vở thượng đem Trương Thiết Ngưu nói sao xuống dưới, Giang Vấn Nguyên nhìn vở thượng câu, không thích hợp, này thực không thích hợp, Liên Thành bắt được kia Trương mấy cái thiếu niên nghỉ hè chụp ảnh chung sau. Các người chơi liền bắt đầu nhiệt liệt mà thảo luận cao trung nghỉ hè hồi ức. Không chỉ có như thế, chủ động thảo luận nghỉ hè hồi ức người chơi cùng Liên Thành giống nhau. Bọn họ nghỉ hè hồi ức đều lưu lại tiếc nuối. Còn thực nhất trí mà tỏ vẻ hối hận không có hảo hảo hưởng thụ kia đoạn tốt đẹp thời gian. Ta không có tham dự thảo luận dục vọng, là bởi vì ta nghỉ hè đều quá thật sự hoàn mỹ. Nhưng là ta nghe bọn hắn thảo luận nghỉ hè hồi ức, cũng nghe đến mùi ngon, nhưng đây là không đúng, chúng ta đều sai rồi. Trương Thiết Ngưu nói mới là chính xác, Giang Vấn Nguyên ở Trương Thiết Ngưu quý giá di ngôn hạ. Đánh dấu chính xác, chân lý cũng dấu chọn cùng dùng than thở tiến hành cường điệu. Phải về nhớ cao trung sinh hoạt, chờ trò chơi thông quan lúc sau chúng ta có rất nhiều thời gian có thể hồi ức. Trò chơi thời gian chỉ có 5 ngày, làm sao có thời giờ có thể lãng phí ở dâu ria sự tình thượng. Chúng ta tinh thần trạng thái bị ô nhiễm nguyên hẳn là chính là Liên Thành lấy đi kia bức ảnh. Bởi vì Trương Thiết Ngưu không có thượng quá cao trung, cho nên ảnh chụp vô pháp đối hắn tinh thần trạng thái tạo thành ảnh hưởng. Ta cho rằng tinh thần ô nhiễm nguyên hẳn là không ngừng kia bức ảnh một cái. Thú bông diễn tấu khúc hiện tại còn gián đoạn tính mà ở ta trong đầu vang lên. Nếu Trương Thiết Ngưu bất tử, lấy hắn kháng tinh thần ô nhiễm đặc thù tính, trò chơi thông quan khó khăn sẽ lấy bội số giảm xuống. Người chơi bình thường một khi thông quan trò chơi, kẻ phản bội nhiệm vụ liền tính thất bại, cho nên mới sẽ ở hoảng loạn dưới giết chết Trương Thiết Ngưu, Giang Vấn Nguyên thanh âm không lớn. Lại giống búa tạ giống nhau hung hăng mà gõ tiến Tả Chi Ngôn đầu. Tả Chi Ngôn trầm mặc một hồi, mới đối Giang Vấn Nguyên cảm khái mà nói, chúng ta tổ chức thành lập lúc sau, người rốt cuộc ở trong trò chơi đã trải qua cái gì? Giang Vấn Nguyên trưởng thành tốc độ thật sự quá khủng bố. Tả Chi Ngôn tại đây một khắc mới thiết thực mà cảm nhận được bàn tròn du hí tổng hợp thực lực xếp. Hạng, Giang Vấn Nguyên tổng hợp thực lực, đã áp đảo hắn phía trên. Giang Vấn Nguyên khép lại vờ, thận trọng mà đem này bỏ vào tùy thân bao an toàn nhất tường kép. ta không phải mỗi lần trò chơi trở về đều sẽ hướng ngươi hội báo bàn tròn du hí tình huống sao? Trừ bỏ ta bản nhân bên ngoài, Giang Vấn Nguyên hơi hơi tạm dừng. Nhất hiểu biết ta trò chơi trải qua người kia còn không phải là ngươi sao? Đi thôi, chúng ta ra tới lâu như vậy. Hồi nhà ăn nhìn xem tình huống. Bổn luân trò chơi khả năng tồn tại kẻ phản bội sự tạm thời vẫn là đừng nói cho người chơi khác. Để tránh rút dây động rừng, Trương Thiết Nghiêu sau khi rời khỏi, ta đem lực chú ý đều đặt ở Chu Trương mang đến tư liệu thượng. Không nhìn kỹ là này đó người chơi rời đi quá nhà ăn. Ngươi cũng cùng nhau xem bọn hắn mặt hồi tưởng một chút. Chờ buổi tối chúng ta nghĩ cách đem hiểm nghi người có tên đơn sửa sang lại ra tới, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn đùa nghịch thi thể khi, trên người dính vào một chút vết máu. Khi bọn hắn đi vào nhà ăn, lại không thấy Trương Thiết Nghiêu thân ảnh khi, chú ý tới này một chi tiết người chơi sắc mặt khẽ biến. Bọn họ đã là minh bạch Trương Thiết Nghiêu kết cục, NPC đối người chơi ấn tượng. Bị bàn tròn du hí tiến hành quá làm nhạt xử lý. Bọn họ chỉ đối tồn tại có được cơ bản hành động năng lực người chơi có phản ứng. Đến nỗi chết đi hoặc là gần chết người chơi, NPC một mực coi như không tồn tại, đây là hợp lý xử trí. Nếu không một khi có người chơi chết đi, chuyện xưa bối cảnh lại vừa vặn là pháp trị xã hội. Kia các người chơi toàn bộ đều bị đưa tới cảnh sát cục tiếp thu điều tra. Thậm chí khả năng sẽ bị coi như hiểm nghi người câu lưu lên. Tự do đều bị hạn chế. Còn như thế nào thăm dò bàn tròn du hí chuyện xưa chân tướng. Lúc này ở Chu Trương trong lòng, Trương Thiết Nghiêu người này đã không tồn tại. Hắn đứng dậy, đối Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn lộ ra ôn hòa tươi cười. Các ngươi đã trở lại. Hiện tại người đều đến đông đủ. Chúng ta đây ăn cơm đi. Mau tới nếm thử ta làm đồ ăn, ta đối chính mình tay chủ nghệ vẫn là rất có tự tin, Phương Thuần ngồi ở Chu Trương bên cạnh. Cố ý chọc giận hừ hừ mà nói, học trưởng, chẳng lẽ ta không phân hỗ trợ sao? Chu Trương thất thanh cười nói, đúng vậy, còn có cách thuần học muội hỗ trợ, nàng xào hai cái rau xanh, các ngươi đều nếm thử tam trương nhị so một trường khoan bàn ăn cũng ở bên nhau hình thành một. Trương rộng mở cái bàn, mặt trên bãi 12 đạo đồ ăn, 5 đạo toàn món ăn mặn, 5 đạo chay mặn đồ ăn, lưỡng đạo thức ăn chay, một bữa cơm ăn xong tới, Chu Trương chủ nghệ quả nhiên lợi hại, không thể so Giang Vấn Nguyên đi qua tinh cấp nhà ăn ăn qua đồ ăn kê monster đến nỗi Phương Thuần. Bị Chu Trương thực không cho mặt mũi rũ ra tới kia lưỡng đạo thức ăn chay. Chính là dùng muối du thêm thủy nấu chín đồ ăn, không có bất luận cái gì kỹ thuật hàm lượng, vốn dĩ sao, người chơi ở bàn tròn du hí có thể ăn đến bình thường đồ ăn cũng đã là phi thường may mắn. Đối đồ ăn hương vị yêu cầu cũng sẽ không rất cao. Nề hà Phương Thuần thủy nấu rau xanh tương đối đối tượng, là Chu Trương làm sắc hương vị đều đầy đủ 10 đạo đồ ăn. Có đối lập liền có thương tổn. Phương Thuần chủ nghệ thua cực kỳ thảm thiết, bất quá nàng cũng lợi hại, tìm được một cái phi thường có sức thuyết phục lấy cớ. Học trưởng làm đồ ăn so chuyên nghiệp đầu bếp còn ăn ngon. Bất quá chúng ta là trở về trường học cũ tới thể nghiệm vườn trường sinh hoạt. Ta làm đồ ăn là hoàn nguyên năm đó nhà ăn nồi to thủy nấu đồ ăn. Cao trung nhà ăn cũng là vườn trường sinh hoạt trong đó một cái phân đoạn nha. Ở Phương Thuần kéo hạ, một bộ phận người chơi bắt đầu đối cao trung nhà ăn đồ ăn đại phun nước đắng. Chỉ có cà chua không có trứng cà chua xào trứng, nhà ăn hạt cắt như thế nào sẽ trộn lẫn có mễ. Từ từ, cũng là tràn đầy sở cả mần ni bất quá đại bộ phận người chơi cũng không có tham dự thảo luận tâm. Tình, bọn họ còn nhớ rõ Trương Thiết Nghiêu chết, ở Chu Trương thu thập chén đũa sau khi rời khỏi. Mấy cái người chơi tìm được Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn. Hướng bọn họ dò hỏi Trương Thiết Nghiêu tình huống, Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn đã hoàn toàn kiểm tra quá Trương Thiết Nghiêu thi thể. Cũng chụp có ảnh chụp lưu lại chứng cứ, hung thủ tưởng lần thứ hai hồi hiện trường phá hư chứng cứ cơ bản là không có khả năng sự tình. cho nên Giang Vấn Nguyên trực tiếp đem Trương Tiết Nghiêu nơi địa phương nói cho bọn họ. Đến nỗi Trương Tiết Nghiêu không phải cao trung sinh, có thể miễn dịch tinh thần ô nhiễm tình báo, Giang Vấn Nguyên cũng không có tiết lộ cho bọn họ, bởi vì kẻ phản bội thân phận chưa minh xác, địch trong tối ta ngoài sáng, tùy tiện hướng người chơi khác bại lộ hắn trinh thám ra tới tình báo. Thực dễ dàng đưa tới họa sát thân, cơm chưa qua đi đó là tự do hành động thời gian. Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn không có lãng phí thời gian đi nghỉ trưa, mà là đi dạy học Office Building xem xét tình huống, chủ yếu điều tra phương hướng là Thường Thanh âm nhạc cao trung phế giáo nguyên nhân. Theo Chu Trương lời nói, hắn là 1976 năm tốt nghiệp học sinh. Năm nay là 1986 năm, phế chỉnh Lý Hảo 10 đầy năm Ani Liên Thành lấy đi kia bức ảnh. Là ở 1976 năm 8 nguyệt nghỉ hè khi dùng chụp lập đến camera chụp được. Nếu này bức ảnh cũng thuộc về Thường Thanh âm nhạc cao trung tư liệu. Nói cách khác Trường Khánh cao trung ở 1976 năm nghỉ hè khi còn ở bình thường hoạt động. Còn tổ chức học sinh nghỉ hè hoạt động, Thường Thanh âm nhạc cao trung xảy ra chuyện cũng làm cho phế giáo kết quả. Hẳn là ở 1976 năm nghỉ hè khi phát sinh. Xác định hảo trọng điểm điều tra phạm vi lúc sau, Giang Vấn Nguyên liền cùng Tả Chi Ngôn tích cực triển khai tìm tòi. Ở tích đầy cho bụi hiệu trưởng văn phòng, bọn họ tìm được một phần tư liệu, Thường Thanh âm nhạc cao trung du hành dàn nhạc 1976 năm 7 nguyệt 15 ngày trừ 1976 năm 8 nguyệt 30. Ngày diễn xuất kế hoạch thư chung kỹ càng tỉ mỉ ký lục du hành dàn nhạc tình huống. Cũng mang thêm một chương bọn họ ở trường học âm nhạc lễ đường tập thể chiếu. Nên dàn nhạc tổng cộng có 30 danh thành viên tạo thành. Bọn họ thân xuyên thống nhất hình thức dàn nhạc chế phục. Cầm từng người nhạc cụ nhìn về phía màn ảnh, bởi vì bọn họ là du hành dàn nhạc mà phi nhạc giao hưởng đoàn. Vì phương tiện du hành khi diễn tấu, cũng bảo đảm âm lượng, du hành dàn nhạc sử dụng nhạc cụ vi tiểu hào, kèn có cùng trường hào chờ đồng quản hào, cùng với các loại nhạc cụ gõ. 1976 năm tin tức truyền bá tốc độ xa không có hiện tại như vậy phát đạt. Thường Thanh âm nhạc cao trung muốn mượn dùng du hành dàn nhạc du hành diễn xuất tới tuyên truyền. Trường học, lấy mời chào càng nhiều học sinh. Cho nên du hành dàn nhạc diễn xuất nhiệm vụ cũng không nhẹ nhàng. Từ 7 tháng đến 8 tháng, bọn họ tổng cộng có 12 chàng diễn xuất, 10 chàng du hành diễn xuất cùng với 2 chàng ở trường học âm nhạc lễ đường diễn xuất. Bình quân xuống dưới, du hành dàn nhạc không đến 4 ngày liền có một hồi diễn xuất. Có lẽ là diễn xuất nhiệm vụ quá nặng nề, du hành dàn nhạc hướng hiệu trưởng đệ một phần báo cho thư. Ở 8 nguyệt 30 ngày âm nhạc lễ đường kia chàng diễn xuất. Bọn họ đem diễn tấu một đầu tân khúc, ngất hòa âm ni báo cho thư phát ra thời gian là 1976 năm 8 nguyệt 20 ngày. Hiệu trưởng ở báo cho thư thượng cấp ra minh xác ý kiến phúc đáp. Bác bỏ ngất hòa âm diễn tấu, ý kiến phúc đáp phía dưới viết tay 22 tháng 8 năm 1976. Bất quá này phân báo cho thư cũng không có đưa ra đi. Cũng không biết là du hành dàn nhạc cự tuyệt tiếp thu hiệu trưởng ý kiến phúc đáp. Vẫn là ở hiệu trưởng đem ý kiến phúc đáp phát ra đi khi liền có chuyện. Giang Vấn Nguyên đem kẹp ở kế hoạch thư trung gian du hành dàn nhạc chụp ảnh chung lấy ra tới. Đem dàn nhạc thành viên mỗi khuôn mặt đều xem qua một lần. Xác nhận những người này giữa cũng không Chu Trương lúc sau. Liền lập tức đem nó kẹp hồi kế hoạch thư giữa, Giang Vấn Nguyên nhắm mắt lại, ở hắn trải qua quá Liên Thành kia Trương thiếu niên chụp ảnh chung lúc sau. Đối chiếu phiến liền sinh ra cảnh giác chi tâm, hơn nữa Trương Tiết Nghiêu chết, Giang Vấn Nguyên cấp chính mình kiến trúc lên tinh thần tường ốp. Hắn tinh thần tường ốp không thể nói không gì phá nổi. Nhưng là đối mặt tinh thần ô nhiễm. Giang Vấn Nguyên vẫn là có tự tin có thể chống cự một vài. Chính là ở Giang Vấn Nguyên xem xét du hành dàn nhạc ảnh chụp khi. Thú Bông diễn tấu âm nhạc đoạn ngắn lại ở hắn trong đầu tiếng vọng lên. Không chỉ có như thế, này đoạn chào dâng đàn violon âm nhạc đoạn ngắn, bộ phận âm điệu đã xảy ra biến hóa, còn gia nhập tiểu hào thanh harmony này đoạn âm nhạc đoạn ngắn biểu đạt cảm xúc đang ở dần dần thay đổi. Hơn nữa Giang Vấn Nguyên thậm chí có loại cảm giác, hắn phảng phất đã từng ở hiện trường nghe qua du hành dàn nhạc diễn tấu. Cho nên, Giang Vấn Nguyên mới không thể không buông ban nhạc ảnh chụp. Tiếp tục xem đi xuống nói, hắn tinh thần trạng thái khẳng định sẽ bị ô nhiễm. Giang Vấn Nguyên lấy ra hắn tiểu vở, mở ra chương tiết nghiêu di ngôn. Ở trong đầu bắt chước chương tiết nghiêu thanh âm nhất biến biến đọc thầm hắn di ngôn. Thẳng đến Thú Bông diễn tấu âm nhạc đoạn ngắn từ trong đầu biến mất, Giang Vấn Nguyên mới buông tiểu vở. Giang Vấn Nguyên trường ra một hơi, hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh sũng nước. Hắn đối Tả Chi Ngôn nói, hạ một phần ảnh chụp, liền từ ngươi tới xem đi. Tả yêu cầu nghỉ ngơi, Tả Chi Ngôn chỉ nhìn kế hoạch thư bộ phận văn tự tư liệu, cũng không có xem xét ảnh chụp. Đây là hắn cùng Giang Vấn Nguyên trước đó ước định, bởi vì thường thanh âm nhạc cao trung tương quan ảnh chụp có thể là tinh thần ô nhiễm nguyên. Bọn họ hai cái cần thiết có một người bảo trì thanh tỉnh. Cho nên mỗi lần gặp được tân ảnh chụp, chỉ có thể từ một người xem xét, một người khác phụ trách giám sát đối phương tinh thần trạng thái. Cũng ở này tinh thần đã chịu ô nhiễm khi, nghĩ cách kịp thời đánh thức đối phương. Tả Chi Ngôn đối Giang Vấn Nguyên quan sát một lát, muốn cùng ta tâm sự ngươi đối cao trung du hành dàn nhạc cái nhìn sao? Cảm ơn, vẫn là miễn đi, còn hảo ta bứt ra kịp thời. Không rơi vào đi, Giang Vấn Nguyên ánh mắt thanh triệt. Đọc từng chữ rõ ràng mà nói, Tả Chi Hành, chúng ta này luân trò chơi chỉ sợ sẽ thực gian nan. Giang Vấn Nguyên đem chính mình xem xét du hành dàn nhạc tập thể chiếu khi các loại phản ứng nói. Cho Tả Chi Ngôn, Thú Bông diễn tấu đàn violon đoạn ngắn, cùng du hành dàn nhạc ngất hòa âm tuyệt đối có can hệ. Ta cho rằng Thú Bông ở 60 giây đếm ngược kéo đàn violon là kẻ phản bội người chơi đối Thú Bông chỉ thị. Chúng ta bổn luân trò chơi muốn đối mặt kẻ phản bội, có thể là một cái từ nhiều luân kẻ phản bội trong trò chơi sống sót thâm niên giả kẻ phản bội. Người chơi cùng người chơi bình thường trò chơi lộ tuyến hoàn toàn bất đồng. Bọn họ trò chơi thông quan mục tiêu là giết chết sở hữu người chơi bình thường. Mà kẻ phản bội người chơi ở trò chơi tiến hành trong quá trình sẽ đã chịu rất nhiều ước thúc, đồng thời cũng hưởng thụ rất nhiều quyền lực. Nhưng bàn tròn du hí cũng không sẽ ở ngay từ đầu liền đem này đó ước thúc cùng quyền lực toàn bộ báo cho kẻ phản bội người chơi. Trải qua nhiều luân kẻ phản bội trò chơi tích lũy lúc sau, kẻ phản bội mới có thể dần dần nắm giữ này đó tình báo. Ở tới gần trừ tịch là lúc, cùng Giang Vấn Nguyên thêm xong diễn đàn bạn tốt liền không còn có thượng tuyến tề tư viễn đột nhiên online. Vài tháng trước, Giang Vấn Nguyên ở trò chuyện riêng giao diện viết xuống chính mình muốn mua sắm kẻ phản bội tình báo sự tình, cũng cấp Tề Tư Viễn lưu lại liên hệ phương thức. Tề Tư Viễn căn cứ nhắn lại cho hắn gọi điện thoại, lấy phi thường lợi ích thực tế giá cả đem hắn tình báo bán cho Giang Vấn Nguyên. Nhưng hắn đối Giang Vấn Nguyên có cái yêu cầu, cần thiết bảo đảm này phân tư liệu cơ mật tính, tuyệt không có thể bốn phía chia sẻ cấp người chơi khác. Một khi tư liệu tiết lộ, thực dễ dàng làm cho kẻ phản bội thực lực tăng nhiều, tạo thành người chơi bình thường khốn cục. Đến nỗi vì cái gì Tề Tư Viễn sẽ nguyện ý đem tư liệu chia sẻ cấp Giang Vấn Nguyên, đó là hắn kinh nghiệm cho phép. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lữ Anh Kỳ cái này kẻ phản bội là bàn tròn du hí làm ra tới nhằm vào Giang Vấn Nguyên. Giang Vấn Nguyên có được bất lương nguyện vọng, sẽ không trở thành kẻ phản bội. Giang Vấn Nguyên bắt được kẻ phản bội tình báo, ở thanh điều chỉ có hắn cùng Tả Chi Ngôn hai người biết. Đến nỗi vì cái gì không có giấu giếm Tả Chi Ngôn, đó là bởi vì Giang Vấn Nguyên phía trước cũng không biết kẻ phản bội tình báo khủng bố tính, đã đem Tề Tư Viễn sự tình tiết lộ cho Tả Chi Ngôn. Hơn nữa Tả Chi Ngôn sở có được công nghệ thông tin đoàn đội, nếu Tả Chi Ngôn có nghĩ thầm phải biết rằng tư liệu nội dung Giang Vấn Nguyên căn bản ngăn cản không được, cho nên hắn dứt khoát xóa rớt một bộ phận tương đối khủng bố nội dung, đem xóa giảm bản kẻ phản bội tình báo giao cho Tả Chi Ngôn. Kẻ phản bội người chơi ở tiến vào bàn tròn du hí phía trước cũng đã biết trò chơi bối cảnh chuyện xưa. Ở bàn tròn phía trên, kẻ phản bội có thể đối thú bông hạ đạt đơn giản mệnh lệnh. Nếu mệnh lệnh có thể bị thú bông lý giải, thú bông liền sẽ dựa theo kẻ phản bội mệnh lệnh đi hành sự. Nhưng thú bông cũng không thể cùng kẻ phản bội người chơi giao lưu. Này tình báo liền ở xóa giảm bản kẻ phản bội tình báo thượng. Giang Vấn Nguyên đối Tả Chi Ngôn nói, thú bông thông thường sẽ chỉ ở thu đại giới thượng làm văn. Bổn luân trò chơi thú bông thế nhưng diễn tấu cùng ngất hòa âm có quan hệ đàn violon khúc. Ta cho rằng đây là kẻ phản bội người chơi đối thú bông mệnh lệnh. Bởi vì thú bông có được đàn violon, cho nên mệnh lệnh của hắn bị thuận lợi chấp hành. Bổn luân trò chơi kẻ phản bội người chơi, nhất định là thâm niên kẻ phản bội người chơi. Chúng ta hành động cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới được. Tả Chi Ngôn nhẹ nhàng cười một tiếng. Vậy ngươi liền không hoài nghi quá, nắm giữ đại lượng kẻ phản bội tình báo tay mới kẻ phản bội người chơi. Kẻ phản bội người chơi tình báo ở diễn đàn truyền lưu thiếu chi lại thiếu. Tả Chi Ngôn theo như lời hoài nghi đối tượng, rõ ràng chính là bọn họ lẫn nhau. Giang Vấn Nguyên nói thẳng nói, ngươi tay trái nhẫn ở ngón áp út thượng, ngọc thạch nhẫn, như vậy ngươi trả lời đâu? Tay phải, ngón trỏ, kim loại nhẫn, Tả Chi Ngôn cũng thực mau trả lời nói. Ở xác nhận quá lẫn nhau trả lời chính xác lúc sau. Nguy hiểm cảnh báo giải trừ, trong phòng không khí mới hòa hoãn xuống dưới. Hai người tiếp tục đem office building lục soát quá một lần. Cũng không có càng nhiều có giá trị phát hiện. Các người chơi bữa tối, như cũ là Chu Trương đầu bếp. Có Chu Trương cái này đầu bếp NPC ở, người chơi là ngốc tử mới có thể đi cùng hắn đoạt sống. Ở Phương Thuần mạnh mẽ mà lừa dối hạ, Chu Trương quyết định nhận thầu kế tiếp 4 ngày thức ăn. Đưa tới một chúng người chơi khen ngợi, ăn uống no đủ sau. Giang Vấn Nguyên thật sự không nghĩ tiếp tục hành động, cùng tinh thần ô nhiễm tiến hành đối kháng. Kỳ thật là một kiện phi thường khiến người mệt mỏi sự tình. Hắn tính toán sớm một chút tẩy tẩy ngủ, chờ ngày mai lại tiếp tục thăm dò trò chơi. Tả Chi Ngôn không thấy quá du hành dàn nhạc ảnh chụp. Tinh lực thượng đủ, hắn liền bỏ xuống Giang Vấn Nguyên đi một mình tìm tòi. Bởi vì không phải hai người thống nhất hành động, Tả Chi Ngôn vẫn chưa xem xét bất luận cái gì ảnh chụp. Chỉ là đối vườn trường chỉnh thể tiến hành điều nghiên địa hình. Cho nên cũng không có quá nhiều thu hoạch. Đương Tả Chi Ngôn trở lại ký túc xá khi, hắn nhìn đến ỉ ở gối đầu cùng chăn bông điệp khởi gối dựa thượng Giang Vấn Nguyên. Không khỏi mà phốc cười ra tiếng, này thân quần áo cũng thật không thích hợp ngươi, Giang Vấn Nguyên lạnh nhạt mặt. Ngươi cho rằng ngươi liền không cần xuyên sao? Đây chính là, giáo phục A, thường thanh âm nhạc cao trung giáo phục thập phần có độc. Cắt may là kiểu áo tôn trung sơn kiểu dáng. Nhưng là nhan sắc lại là màu xanh non, vì cùng người đưa thư, quân nhân tiến hành khác nhau, giáo phục nhan sắc phi thường một lời khó nói hết, hơn nữa còn có đỉnh đầu cùng sắc hệ học sinh mũ. Cùng tinh thần ô nhiễm hoàn toàn không có khác nhau, hết chương.